Sở Mộ thu được không ít thiên hoang căn, lúc này hắn định đi tới biên hoang thành tìm luyện dược sư đem chúng luyện hóa thành thiên hoang đan. Dù cho không có cách nào so sánh với thiên hoang đan thượng cổ thì cũng không kém xa. Thuận tiện cũng có thể dạo chơi biên hoang thành, trải nghiệm một chút mị lực của đệ nhất đại thành ngoại vương thành ra. Thu hồi ánh mắt, trong lòng Sở Mộ khôi phục bình tĩnh, mang theo tâm tình giống như hành hương bước tới cửa thành biên hoang thành. Ở cửa thành có bốn kiếm vệ, toàn thân mặc chiến giáp, eo dắt trường niếm. Trên người bọn họ tỏa ra một cổ khí tức thiết huyết, lạnh lẽo, sắc bén. Hiển nhiên là tinh anh thân kinh bách chiến, hơn nữa bọn hắn đều có tu vi hóa khí cảnh. Sở Mộ liếc mắt đảo qua, lập tức phát hiện ra tu vi kiếm khí của kiếm vệ bốn phía biên hoang thành đều đạt tới hóa khí cảnh tiểu thành đỉnh phong. Dùng kiếm giả hóa khí cảnh tiểu thành đỉnh phong làm thủ vệ ở cửa thành, đủ để thấy được lực lượng của biên hoang thành cường đại tới đâu. Đám người đi tới đi lui dày đặc, trong lúc nhất thời Sở Mộ có cảm giác như đi chợ phiên. Bất quá, đại bộ phận người hành tẩu trên đường eo đều dắt trường kiếm, hoặc là lưng đeo kiếm khí. Hiển nhiên người trong biên hoang thành chủ yếu là kiếm giả, người bình thường tương đối ít. Một tòa thành như vậy kiếm giả vô số, nhất định sẽ hỗn loạn. Muốn thống trị một tòa thành như vậy tốt, trừ việc có thủ đoạn hơn người ra còn cần có đủ lực lượng mạnh mẽ để trấn áp, bằng không đã sớm bạo loạn. Thế giới kiếm giả từ trước tới nay đều là mạnh được yếu thua. Tiểu ca. Vị tiểu ca này, tới đây xem một bản biên hoang kỹ sự đi. Trong lúc Sở Mộ đang đứng một bên nhìn ngắm chung quanh, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gọi. Hắn quay đầu nhìn lại, ở cách hắn 10 thước đang có một hán tử gầy gò ngoắc tay với Sở Mộ, hơn nữa còn nhanh chóng bước tới. Hắn đeo một thứ giống như ba lô trước ngực, bên trong có một ít sách vở. Biên hoang kỹ sự. Sở Mộ nao nao, vẻ mặt này lập tức bị đối phương nắm bắt. Tiểu ca, đây là lần đầu tiên ngươi tới biên hoang thành sao? Nhất định không đủ lý giải về biên hoang thành rồi. Hán tử gầy gò này lập tức hớn hở nói. Không sao, chỉ cần ngươi mua một bản biên hoang kỹ sự là có thể hiểu rõ. Biên hoang kỹ sự là do lịch đại tổ tông ta biên soạn lại, là tâm huyết của mấy đời người chắt lọc ra. Bên trong ghi tất cả mọi chuyện về biên hoang thành, vô cùng kỹ càng. Có một bản trong tay, đi ngang biên hoang thành không cần phải lo. Giống như để quảng cáo. Hán tử gầy gò này còn vung vẩy một quyển sách trong tay. Bao nhiêu bạc? Trong lòng Sở Mộ khẽ động, lạnh nhạt hỏi. 10 lượng, chỉ cần 10 lượng bạc. Không, chỉ cần 9 lượng 8, chỉ cần 9 lượng 8 là ngài có thể mua được một bản chép tay biên hoang kỹ sự của nhà chúng ta. Chỉ cần 9 lượng 8, số tiền này đáng giá. Hán tử gầy gò một mặt thuần thục quảng cáo, một mặt đưa quyển sách tới trước mặt Sở Mộ. 10 lượng, không cần giảm. Sở Mộ lấy ra 10 lượng đưa cho đối phương rồi tiếp lấy quyển sách. Đa tạ tiểu ca, ngài nhất định sẽ không thất vọng, chúc ngài ở biên hoang thành vui vẻ. Hán tử gầy gò mặt mày hớn hở lấy 10 lượng bạc, vừa nói vừa rời đi, tìm kiếm người mua tiếp theo. Sách cũng không dày, đoán chừng có 30-40 trang, trên mặt có 4 chữ biên hoang kỹ sự ố vàng. Sau khi mở ra còn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt. Hiển nhiên đây là bản chép tay mới. Tờ thứ nhất là mục lục, vì sao biên hoang thành này tồn tại, mấy thế lực lớn trong biên hoang thành, cường giả biên hoang thành, ác nhân biên hoang thành. Nhìn qua dường như còn phân chia rất rõ ràng, tuy rằng là bản chép tay, nhưng mà người sao chép hiển nhiên cũng dụng tâm viết chữ. Chữ này nhìn qua không có gì đặc sắc, nhưng mà cũng trong quy củ, nhìn rất dễ hiểu. Sau khi xem hết mục lục, Sở Mộ cảm thấy mất 10 lượng bạc cũng không uổng. 10 lượng bạc đối với người nghèo mà nói là một khoản tài phú rất lớn, đối với Sở Mộ lại không có giá trị nhiều lắm. Nhưng mà Sở Mộ cũng không phải là người lãng phí, phô trương. Vốn đi vào biên hoang thành, Sở Mộ định hỏi thăm một phen, trước tiên hiểu rõ thì mới có thể biết rõ mình nên làm thế nào. Hiện tại có bản biên hoang kỹ sự này, chỉ cần nhìn qua một chút là có thể. Mở ra xem. Sở Mộ cơ hồ chăm chú đọc. Hắn có được trí nhớ siêu cường, cơ hồ gặp qua là không quên. Mà mỗi một tờ đại khái chỉ mất một chút thời gian, xem hết còn chưa tới 1 phút đồng hồ. Nội dung của cả bản biên hoang kỹ sự bị Sở Mộ nhớ rõ hoàn toàn. tiện tay thu bản biên hoang kỹ sự vào trong oản luân không gian trung phẩm, Sở Mộ nhớ lại nội dung trên biên hoang kỹ sự, lập tức có mục tiêu. Trên đường đi tới cũng có rất nhiều đồng hành cùng. Sở Mộ cũng không nóng nảy, tuy rằng hắn rất gấp gáp, nhưng mà đã đi vào biên hoang thành, không cảm thụ một phen chẳng phải quá đáng tiếc hay sao? Phải biết kiếm thuật sư tu hành không đơn thuần là tu luyện kiếm thuật, tu tâm cũng rất quan trọng. Nhất cử nhất động trong sinh hoạt hàng ngày kỳ thực đều có thể coi là một loại tu hành. Dựa theo ghi chép trên biên hoang kỹ sự, biên hoang thành được tạo ra từ 1.800 năm trước. Khi đó chỉ là một tòa thôn trang, gọi là Khương Gia Thôn. Lúc ấy Hắc Ưng Vương Triều muốn xâm lấn Đại Không Vương Triều, hai đại vương triều triển khai đại chiến kéo dài hơn 10 năm. Vương thất Đại Không Vương Triều dùng Khương Gia là điểm tiếp tế, vận chuyển vật tư, khiến cho Khương Gia Thôn nhanh chóng mở rộng, phát triển. Bởi vì trận chiến tranh kia kéo quá dài, khiến cho kiếm giả của hai đại vương triều liên tục gia nhập chiến đấu. Toàn dân Khương Gia Thôn cũng là người luyện kiếm, tự nhiên cũng gia nhập chiến đấu. Thôn trưởng Khương Gia Thôn đức cao vọng trọng, tu vi thâm hậu. Trong chiến đấu nhiều lần đánh gục kiếm giả cường đại của Hắc Ưng Vương Triều lập nhiều đại công. Đại chiến hơn 10 năm cuối cùng Đại Không Vương Triều chiến thắng, Hắc Ưng Vương Triều tổn thất thảm trọng mà lui binh. Đại Không Vương Triều khánh công chúc mừng. Đế vương Đại Không Vương Triều cũng phong thưởng cho người có công. Lúc ấy thôn trưởng Khương Gia Thôn Khương Diệp lập công lao lớn, được phong làm biên hoang vương, địa phương biên hoang do hắn quản hạt, hơn nữa còn ban thưởng một lượng lớn vật tư. Khương Diệp nhân cơ hội này mở rộng Khương Gia Thôn trở thành Khương Gia Trấn. Trong khoảng thời gian ngắn xây thành trì, chăm lo việc công. Đem biên hoang thành không ngừng phát triển lớn mạnh, cuối cùng trở thành thành trì lớn nhất trừ Vương Thành trong Đại Không Vương Triều ra, được xưng là Đại Không Nhị Thành. Cảm ơn! Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Mà thực lực bản thân Khương Diệp tăng lên, được người ta tôn xưng Kiếm Vương, tôn hiệu Biên Hoang Kiếm Vương, danh vọng lần nữa lên cao. Đế vương Đại Không Vương Triều tăng thêm phần thưởng thừa kế Biên Hoang Vương, khiến cho Biên Hoang Thành trên danh nghĩa thuộc quản hạt của Vương thất Đại Không Vương Triều, nhưng trên thực tế lại có luật pháp của riêng mình. Có thể coi là một triều hai chế độ. Cũng may Khương Diệp không phải là người say mê lợi ích, hắn truy cầu kiếm đạo. Hắn đã lập tổ huấn, Biên Hoang Thành có thể có luật pháp riêng của mình, nhưng mà trước mặt lợi ích của Đại Không Vương Triều phải bỏ qua lợi ích của mình, không được phản bội Đại Không Vương Triều. Cũng chính bởi vì Biên Hoang Kiếm Vương lưu lại tổ huấn, khiến cho từng đời của Biên Hoang Thành đều thuộc quản hạt của Đại Không Vương Triều. Đó cũng không phải là chuyện bí mật gì, thậm chí Khương Diệp còn yêu cầu hậu thế công khai nội dung tổ huấn, dùng người trong thiên hạ giám sát hậu nhân Khương gia, tránh cho xuất hiện chuyện vi phạm tổ huấn. Cho nên Sở Mộ mới có thể dùng 10 lượng mua một bản biên hoang ký sự có thể chứng kiến được nội dung này. Biết được đại khái như vậy, nhưng cụ thể ra sao thì không biết được. Dù sao chuyện cũng đã qua hơn ngàn năm. Lúc này hắn nhìn cửa hàng hai bên trái phải, một mặt nghĩ lại nội dung trên biên hoang ký sự, trong dòng người, Sở Mộ không ngừng tiến về phía trước. Theo đám người đi về phía trước, Sở Mộ thấy kiếm giả đứng đối diện rút kiếm ra, bộ dáng dường như có cừu hận. Ai dám dùng binh khí đánh nhau trong thành Bắc toàn bộ cho ta? Người phản kháng giết không tha. Lúc này một tiếng quát chói tai vang lên, tràn ngập khí tức thiết huyết, sát phạt, uy lực mạnh mẽ cuồn cuộn kéo tới. Nhanh tản ra, là thiết huyết kiếm vệ. Lập tức có người hoảng sợ liên tục tránh lui, Sở Mộ phát hiện ra vẻ mặt bọn hắn biến sắc. Hai kiếm giả đang rút kiếm đối đầu cũng biến sắc, vội vàng thu kiếm chui vào trong đám người, ý đồ muốn thoát thân. Nhưng mà lúc bọn hắn rút kiếm đã bị nhìn chằm chằm vào, thiết huyết kiếm vệ của biên hoang thành không cho phép bọn hắn chạy thoát. Mấy đạo thân ảnh lóe lên, hai kiếm giả định đào tẩu kia lập tức bị bắt, lập tức bị ném về trước mặt một kiếm giả đang đi tới. Thân thể kiếm giả này cao lớn cường tráng, trên người mặc chiến giáp tướng quân màu đỏ sậm, eo có kiếm khí, làn da ngăm đen, hai mắt giống như tràn ngập tinh mang lập lòe. Khí thế toàn thân sắc bén, lạnh lẽo tới cực điểm, khiến cho người ta sợ hãi, có sát khí đậm đặc vờn quanh. Khí hải cảnh. Sở Mộ âm thầm kinh ngạc. Kiếm giả mặc chiến giáp tướng quân quét mặt một vòng, không ai dám nhìn vào mắt hắn. Cuối cùng hắn nhìn về phía hai kiếm giả hóa khí cảnh đang quỳ trước mặt mình, khiến cho hai người này run rẩy không thôi. Mang đi. Kiếm giả này quát, lập tức có những kiếm vệ thân mặc chiến giáp tiến lên, xốc vai hai người này mang đi. Trong biên hoang thành không cho phép gây sự, muốn giải quyết mâu thuẫn thì đi ra ngoài thành. Kiếm giả mặc chiến giáp tướng quân nói ra một câu uy hiếp, quay người nhanh chóng bước đi. Biên hoang thiết huyết kiếm vệ lần đầu tiên thể hiện ra phách lực hơn người trước mặt Sở Mộ, nhất là kiếm giả mặc chiến giáp tướng quân của thiết huyết kiếm vệ kia càng khiến cho Sở Mộ khắc sâu trí nhớ. Độc nhãn long chỉ sợ ngay cả một kiếm của hắn cũng không tiếp được. Sở Mộ thầm nghĩ, kiếm giả mặc chiến giáp tướng quân của thiết huyết kiếm vệ kia tối thiểu cũng có tu vi kiếm khí khí hải cảnh đại thành. Có thêm nhận thức đối với trị an của biên hoang thành, Sở Mộ nhanh chóng bước về phía địa hoang lâu. Căn cứ vào ghi chép trên biên hoang ký sự, trong biên hoang thành này là một nhà biên hoang vương, khương gia độc tài, không ai dám hơn. Thiết huyết kiếm vệ khiến cho người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật kia là người của khương gia. Trừ biên hoang vương là thành chủ biên hoang thành cùng với gia chủ khương gia ra, trong biên hoang thành này còn có một ít thế lực khác, là mấy gia tộc như Lôi gia, Thường gia, Diệp gia. Ba gia tộc này đều có thực lực chỉnh thể cường đại, nhưng mà so với Khương gia lại kém sắc hơn rất nhiều, cho dù bọn hắn liên thủ cũng không có cách nào đối đầu với Khương gia. Tuy rằng như thế, nhưng mà những gia tộc này trong mắt rất nhiều kiếm giả đều là quái vật khổng lồ không thể nào trêu vào. Trừ mấy gia tộc ra, còn có Biên Hoang Kiếm Viện, là nơi bồi dưỡng kiếm giả ưu tú do Khương gia cùng với mấy gia tộc khác liên hợp tạo nên. Có quy cách tổ chức giống như Ly Châu Kiếm Viện. Kiếm giả ưu tú trong đó thường thường sẽ được đưa tới Đại Không Kiếm Phủ bồi dưỡng, trở nên cường đại hơn. Địa Hoang Lâu có thể nói là một kiến trúc mang tính tiêu chí ở biên hoang thành này, khi Sở Mộ đi tới trước Địa Hoang Lâu, trên mặt lập tức ngơ ngẩn. Nói là lâu còn không bằng nói là tháp, cả tòa Địa Hoang Lâu là một tòa tháp cao, nguy nga sừng sững đứng trong biên hoang thành, giống như một thanh kiếm cực lớn trực chỉ trời cao. Ánh mắt từ dưới lên trên, chuyển lên điểm cao nhất. Cả tòa Địa Hoang Lâu này có 8 tầng, ước chừng cao hơn 100 thước, là kiến trúc cao nhất trong biên hoang thành. Nghe nói Địa Hoang Lâu này là kiến trúc sau khi Khương Diệp đạt được thành tựu biên hoang kiếm vương tạo thành, là vật thuộc về Khương gia. Trên biên hoang ký sự có ghi chép, Khương gia cũng không coi Địa Hoang Lâu làm của tư, mà là của chung. Lại để cho người biên hoang thành đều có thể tiến vào bên trong. Ánh mắt Sở Mộ nhìn vào bảng hiệu của Địa Hoang Lâu, ba chữ Địa Hoang Lâu bên trên thoăn thoắt, dường như ẩn chứa một loại huyền diệu nào đó. Thu hồi ánh mắt, Sở Mộ bước ra một bước dài, đi vào trong Địa Hoang Lâu, sau đó từ cầu thang đi tới tầng thứ hai. Tầng thứ nhất Địa Hoang Lâu là nơi đấu giá, bình thường sẽ không mở ra, chỉ có khi cử hành đấu giá hội mới mở ra. Tầng thứ hai là nơi giao dịch tự do, tương tự giống như chợ phiên ở địa cầu vậy. Có rất nhiều quầy hàng. Chỉ có điều những đồ vật bày trên các quầy hàng trên cơ bản đều là thứ kiếm giả cần, người bình thường căn bản không có tư cách mua bán ở nơi này. Sở Mộ phát hiện ra những quầy hàng này sắp xếp cũng có quy luật, có phân thành khu. Ví dụ như khu linh dược, khu kiếm thuật. Kể từ đó phân loại khu rành mạch, khiến cho người mua thuận tiện hơn, tiết kiệm rất nhiều thời gian tìm kiếm. Tầng thứ nhất không phải mục tiêu của Sở Mộ. Tầng thứ hai cũng không phải, mục tiêu của hắn là tầng thứ năm. Tầng thứ ba là nơi giao dịch tự do trung đẳng, tầng thứ tư là nơi giao dịch tự do cấp cao. Nghĩa cũng như tên, đồ vật mua bán trên tầng này nhất định không kém, muốn bày quầy hàng ở nơi này trước đó nhất định còn phải xin nghiệm chứng rồi mới được bày bán. Tầng thứ năm không có cái tên gì đặc biệt, được xưng là đan kiếm cát, chủ yếu là chỗ chuyên mua bán đan dược, kiếm khí. Sở Mộ một đường dọc theo cầu thang đi tới tầng thứ năm. Diện tích tầng thứ năm so với tầng thứ hai nhỏ hơn rất nhiều, đại khái chỉ có một nửa, nhưng mà vô cùng to lớn. Sở Mộ đi vào trong thiên đan các, lập tức có một văn sĩ trung niên đi tới trước mặt. Các hạ khỏe chứ? Hoan nghênh các hạ quan lâm. Người này chắp tay hạ kiếm lễ với Sở Mộ rồi mỉm cười nói. Luyện đan. Sở Mộ nói thẳng ra mục đích. Văn sĩ trung niên này nghe vậy vội vươn tay mời. Mời vào bên trong nói chuyện. Sau đó hắn quát với người bên trong. Dâng trà lên. Kẻ hèn này họ Tô, là chấp sự thiên đan các. Không biết các hạ định ủy thác bản các luyện chế loại đan dược gì? Văn sĩ trung niên sau khi ngồi xuống, vươn tay mời Sở Mộ uống trà rồi cười hỏi. Thiên Hoang Đan. Sở Mộ cũng không có uống trà mà đi thẳng vào vấn đề. Ồ! Thiên Hoang Đan đúng là một trong những đan dược mà luyện dược sư bản các sở trường nhất. Các hạ thực sự tìm đúng nơi rồi đó. Tô chấp sự này cười ha hả, nói. Theo ta được biết, tài liệu chủ yếu luyện chế Thiên Hoang Đan là Thiên Hoang Căn. Phẩm cấp của Thiên Hoang Căn có liên quan trực tiếp tới Thiên Hoang Đan. Các hạ đã muốn ủy thác bản các luyện chế Thiên Hoang Đan, chắc hẳn đã có chuẩn bị Thiên Hoang Căn chứ. 130 gốc Thiên Hoang Căn tam tiết, 50 gốc Thiên Hoang Căn nhị tiết, 15 gốc Thiên Hoang Căn nhất tiết. Sở Mộ không nhanh không chậm nói, hai mắt văn sĩ trung niên gọi là Tô chấp sự này tỏa sáng, trên mặt hiện lên vẻ kích động. Thiên Hoang Căn tam tiết là loại Thiên Hoang Căn thường thấy nhất, là linh dược trung phẩm. Dưới tình huống bình thường chỉ thu mua tối đa mấy gốc, mỗi một gốc giá trị 100 linh thạch hạ phẩm. Tình huống thoáng cái có 130 gốc chưa từng xuất hiện qua. Thiên Hoang Căn nhị tiết là linh dược thượng phẩm, so với Thiên Hoang Căn tam tiết còn có giá trị cao hơn nhiều. Mỗi một gốc ít nhất cũng có giá 1.000 khối linh thạch hạ phẩm. Mà kiếm giả trẻ tuổi trước mắt này không những có 130 gốc Thiên Hoang Căn tam tiết, còn có 50 gốc Thiên Hoang Căn nhị tiết. Mà Thiên Hoang Căn nhất tiết còn có 15 gốc, chuyện này càng khiến cho đầu Tô chấp sự giống như bị búa tạ đánh vào. Hai mắt như nổ đom đóm, choáng váng. Thiên Hoang Căn nhất tiết, mỗi một gốc bán đi ít nhất cũng đáng giá 1.000 khối linh thạch hạ phẩm. Đổi lại một cách nói cách khác, kiếm giả trẻ tuổi nhìn qua cùng lắm chỉ 20 tuổi trước mắt hắn, trên người có số lượng Thiên Hoang Căn trị giá 20 mấy vạn linh thạch hạ phẩm. 20 mấy vạn linh thạch hạ phẩm không phải trọng điểm, đối với thiên đan các mà nói, những linh thạch này căn bản không tính là gì. Quan trọng là số lượng Thiên Hoang Căn kia. Cho dù hiện tại thiên đan các cũng không thể nào cầm ra được. Nếu như hắn biết rõ Sở Mộ còn ẩn giấu mấy gốc Thiên Hoang Căn có thể so với linh dược vương phẩm thì không biết sẽ khiếp sợ thành cái dạng gì. Các hạ định luyện chế toàn bộ đám Thiên Hoang Căn này thành Thiên Hoang Đan sao? Tô chấp sự run rẩy nói, bởi vì quá kích động. Đây chính là đại thủ bút nha, Thiên Đan các rất ít khi gặp phải người ủy thác như vậy. Luyện dược sư Thiên Đan các có mấy thành nắm chắc? Sở Mộ hỏi ngược lại. Nếu như các hạ định ủy thác bản các luyện chế toàn bộ Thiên Hoang Căn, ta sẽ đích thân mời luyện dược đại sư Hồng Thiên Sơn của bản các khai lò. Hồng đại sư luyện chế Thiên Hoang Đan hạ phẩm có xác suất 10 thành, Thiên Hoang Đan trung phẩm có xác suất 9 thành. Thiên Hoang Đan thượng phẩm xác suất không kém 7 thành. Tô chấp sự nói, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Sở Mộ. Trong toàn bộ Biên Hoang Thành này, tạo nghệ luyện dược của Hồng đại sư là cao nhất. Nói đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Bên trên Biên Hoang ký sự cũng có nói Hồng Thiên Sơn này là luyện dược sư có tạo nghệ đứng thứ nhất ở Biên Hoang Thành này, bằng không Sở Mộ cũng sẽ không tới đây. Như vậy đi, các hạ chờ ta một lát. Ta sẽ đi mời Hồng đại sư. Tô chấp sự vội vàng đứng dậy nói một câu rồi vội vã quay người rời đi. Một lát sau, Tô chấp sự vội vã trở lại, trên mặt vẫn còn vẻ kích động. Các hạ, Hồng đại sư đồng ý luyện chế. Nhưng hắn có một điều kiện, các hạ phải đem toàn bộ Thiên Hoang Căn cực phẩm giao cho hắn luyện chế, tài liệu phụ trợ bản các sẽ cung cấp. Thiên Hoang Đan thành phẩm bản các chỉ lấy một thành làm phí tổn mà thôi. Tô chấp sự nhanh chóng nói, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, sợ Sở Mộ không đồng ý, hắn lại vội vàng nói. Các hạ đã tới thiên đan các có lẽ cũng biết bản các khi nhận ủy thác luyện đan sẽ lấy 3 thành phí tổn, 1 thành là bản các ưu đãi các hạ mới làm vậy. Hồng đại sư có nói, 130 khối Thiên Hoang Căn trung phẩm, 50 khối Thiên Hoang Căn thượng phẩm và 15 khối Thiên Hoang Căn cực phẩm đại khái có thể luyện chế thành bao nhiêu Thiên Hoang Đan hay không? Sở Mộ hơi suy nghĩ rồi hỏi. 130 khối Thiên Hoang Căn trung phẩm có thể luyện chế thành 130 khỏa Thiên Hoang Đan hạ phẩm. 50 khối Thiên Hoang Đan thượng phẩm đại khái có thể luyện chế thành 45 khỏa Thiên Hoang Đan trung phẩm.